Chương 350, thức tỉnh Neva. Chương 350, vẹn đỏ dạ tinh cầu lôi nham, rắc sợ hãi nhìn thiêu đốt đại địa. Lôi nham phụ cận từ trường ủ rủ mạ kỳ mạnh mẽ quá đáng, có thể đem nặng mấy triệu tấn treo phủ sơn đẩy tới một vạn mấy ngàn thước trên không. Loại này kinh khủng từ trường ủ rủ mạ kỳ bảo vệ từng cái treo phủ sơn chặn một bộ phận quang phóng xạ hủy diệt nơi đây. Hết thể còn thừa lại nạ mì người sợ ngây người, bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Giác ngạch lỷ công chu A té quỵ dưới đất rung giọng nói, ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi đã nói không thể cùng nhân loại ngạnh bính, thì ra đại giới là cả thế giới hủy diệt, như vậy thắng yếu nhân loại dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Giác trầm mặc, hắn thật không có nghĩ đến nhân loại sẽ tàn nhẫn đến bỏ ra phản vật chất đạn. Ngươi tên ma quỷ này cút ra khỏi bộ lạc của chúng ta. Còn sót lại mấy ngàn nạp mỹ nhân bên trong lao tới một cái nữ yêu dực thú kỵ sĩ giận dữ hét. Giác nhìn chung quanh một lần, lúc này mới phát hiện được xưng là ma quỷ là hắn, cái này là mỹ xạ cả nạp mỹ nhân là ổ mạ tỷ cả bộ lạc lão nhân, mấy ngày này cho hắn nói ra không ít có giá trị kiến nghị, vẫn bị hắn xem thành đáng giá bồi dưỡng tâm phúc. Giác, ngươi vốn chính là nhân loại ta nói không sai chứ mỹ xạ cả giận dữ hét, ngươi đã sớm biết nhân loại có loại này kinh khủng vũ khí. Vì sao chưa từng có cùng mọi người nói qua, nếu như sớm biết nhân loại có loại này vũ khí, chúng ta làm sao có thể cùng nhân loại liều chết hủy diệt toàn bộ thế giới? Ta không biết rắc lui ra phía sau mấy bước có chút không biết làm sao giải thích. Mị xạ cả trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tuy là nhân loại hủy diệt vẹn đỏ dạ so với hắn kế hoạch sớm rất nhiều, thế nhưng cũng tương tự tiết kiệm rất nhiều khí lực. Chỉ cần có thể khống chế được Eva mặc dù vu sư gần sổ làm nhiều hơn nữa sự tình đều chỉ sẽ tiện nghi hắn. Thừa cơ hội này, mặc dù không thể trực tiếp bắt giác, cũng muốn để hắn danh dự sạch không trở thành cô gia quả nhân. Oanh oanh đột nhiên truyền tới rung động kinh động mọi người, từng cái còn sót lại nạp mỹ nhân đều phát hiện lôi nham đang run rẩy. Lôi nham mặc dù sẽ thong thả di động, thế nhưng phi thường bình ổn tuyệt đối sẽ không rung động. Chỉ là trong chớp mắt, hết thể nạp mỹ nhân toàn bộ đều quỳ mọp xuống đất, mị xạ cả không cam lòng theo đoàn người quỳ xuống. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác được ghê va ý chí, cái loại này tức giận bao hàm khí tức hủy diệt khủng bố tinh thần lực. Một cái con chuột, trong cơ thể thần kinh rất ít, đi qua thần kinh khống chế thân thể tinh thần lực dĩ nhiên là rất ít. Nếu như thay đổi một nhân loại, thần kinh tăng nhiều tinh thần lực dĩ nhiên là càng mạnh. Mà toàn bộ vẽn đỏ giả tinh cầu, ở sâu trong lòng đất liền trải rộng một tấm bao phủ toàn bộ tinh cầu thần kinh Internet, khống chế tờ này Internet cần tinh thần lực khủng bố đến mức nào, chỉ nhìn hiện tại toàn bộ tinh cầu bị mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa liền có thể thấy lợi hại. Eva tinh thần lực phẩm chất đạt được thất giai, số lượng không cách nào tính ra mị xạ cả quỳ đệ nhất không động đậy dám động. Gia tộc chuẩn bị con bài chưa lật lúc này vẫn không thể dùng. Tại chỗ có nạp mỹ nhân trong ánh mắt kinh hãi. Một tòa hình thể trung đẳng treo phù sơn, trái với lẽ thường bị lực lượng nào đó ràng buộc kéo hướng địa mặt, tốc độ giảm xuống tuy là phi thường thong thả nhưng là lại không từng có chút nào dừng lại. Hầu như không cần nghĩ, mị xạ cả đều biết đầu hoa đang làm cái gì. Đây là dùng khổng lồ tinh thần lực đem treo phù sơn ở từ trường ụ dù mạ kỳ bên trong kéo đến mặt đất, đến lúc đó một ngày buông ra cái này một cỗ tinh thần lực. Từ trường huyền phù bài xích sẽ đem chỗ ngồi này treo phù sơn toàn bộ bắn ra đi. Nếu như từ trường bên trong bắn ngược lực bài xích đầy đủ, như vậy một tòa treo phù sơn đánh tới vũ trụ cũng không phải là không có khả năng. Treo phù sơn không ngừng rơi xuống, từng tầng một sơn thạch bùn đất bắt đầu bong ra từng mảng, còn dư lại chỉ có sơn thể nội bộ lớn lớn nhỏ nhỏ siêu dẫn quang thạch. Thoát khỏi trói buộc sắc ngoài, còn dư lại siêu dẫn quáng thạch hình thể nhỏ đi từ trường bắn ngược uy lực lại lớn tăng lên nhiều. Nhân loại thèm nhỏ dãi siêu dẫn quáng thạch, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến siêu dẫn quáng thạch sẽ trở thành đoạt mệnh hung khí. Mị xạ cả đùa cợt cười cười, đây chính là vì nhân loại nào không có khả năng thắng duyên cớ, ngoại trừ phi nhân loại địa cầu viện quân chạy tới đại quy mô ném mạnh phản vật chất vũ khí, bằng không chỉ bằng vào gây dựng sự nghiệp ngôi sao không thể nào là Eva đối thủ. Mà còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là nhân loại không nên ném mạnh nạ nổ vũ khí. Một khi Eva cướp lấy đại lượng nạ nổ trùng quyền khống chế, thân thể chôn dưới đất Eva thì có một có thể hoạt động thân thể, khi đó nạ nổ trùng tạo thành Eva thân thể phối hợp vô cùng tinh thần lực, mới là chân chính khủng bố vô địch Eva thần. Cho nên ạ vạ tạ thế giới mặc kệ chức nghiệp giả thế nào làm dự. Thắng lợi cuối cùng sẽ chỉ là nạp mỹ nhân trận doanh. phiền phức lớn rồi, gây dựng sự nghiệp chi tinh vũ trụ phi thuyền chiến đấu phòng chỉ huy. Hình chiếu phim nổi là không thiên chiến cơ trinh sát trở về chân quý tình báo, tất cả nạ nổ trùng đã toàn bộ không khống chế được, mà còn dư lại nạ nổ trùng dĩ nhiên tại trong lòng đất bắt đầu thôn phệ dung hợp Eva bản thể. Một ít dung hợp kết thúc nạ nổ trùng thậm chí hợp thành đại lượng nạ nổ vẹn đỏ giả sinh vật. Chúng ta còn có viện quân phản vật chất đạn. Cúc Trung tướng cắn răng nói. Màu đỏ tiếng cảnh báo hiện lên. Vệ binh đưa tới một phần ác liệt hơn tình báo. Đang ở mới sẽ tô loại phái đến vẹn đỏ giả không thiên chiến cơ. Toàn bộ đều bị siêu dẫn quáng thạch ở từ trường bên trong đạn xạ tạo thành đạn mạc xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu ở Eva thần sụ tỉnh về sau đã triệt để đem nhân loại đuổi ra tầng khí quyển bên ngoài. Tướng quân, chúng ta cần tìm kiếm Eva phòng tuyến lỗ thủng. Nhân viên nghiên cứu giải thích, những thứ này siêu dẫn quáng thạch mượn từ trường ủ dù mạ kỷ đánh tới vũ trụ, thế nhưng từ trường ủ dù mạ kỷ phân bố cũng không bình quân. Chúng ta có thể tìm kiếm từ trường ủ dù mạ kỷ bao trùm không tới địa phương lẻn vào vẽn đỏ dạ tinh cầu. Xem ra chiến tranh còn có được đánh. Chỉ dựa vào nhân vật trong vở kịch quả nhiên không giải quyết được. Gần Sổ thầm nghĩ trong lòng, bất quá hiện tại trước hết giải quyết một món khác sự tình. Xuyên qua một cái chỗ rẽ đã bóng ma chuyển hóa trở thành hư ảnh, thẳng tắp xuyên toa đi tới khu sinh hoạt một cái quen thuộc gian phòng. Phòng này gần nhất mấy ngày nay hắn thiên thiên đều đến, chỉ là lúc này đây lại không phải mang theo ôn nhu mà là mang theo giết chóc. Sách pháp thuật thuấn phát từ giai pháp thuật băng tinh cái cối say. Đây là một cái trải qua sửa đổi tứ giai pháp thuật. Trên dưới hai cái cối xay mang đến đóng băng hiệu quả, ở giữa một tầng thủy tinh đem cao thấp cái cối xay xa nhau, hai cái đóng băng cái cối xay một ngày khuấy động, sẽ không làm thương tổn đến thân thể mảy may, nhưng là lại sẽ hút ra mục tiêu tinh thần lực bị cái cối xay không ngừng nát bấy gây dựng lại. Mị Kỳ hoảng sợ quay đầu lại, khó tin nhìn đột nhiên đánh lén của nàng gần sổ. Ngươi chừng nào thì hoài nghi ta là chức nghiệp giả, Mỹ Kỳ sầu thảm nói. Lần đầu tiên thấy ngươi liền có chút hoài nghi, huống chi nếu như ngươi không phải giả mạo, có thể được địa cầu quân đội ủy thác trọng trách có thể thấy được có bao nhiêu tín nhiệm, làm sao có thể dễ dàng như vậy ở đề nghị của ta hạ bằng lòng ám toán trùng nhân bọn họ. Gần Sô lạnh nhạt nói. Mỹ Kỳ trận to con mắt tràn đầy tuyệt vọng oán hận, nàng vốn tưởng rằng phản hồi gây dựng sự nghiệp chi tinh hào không có mang lấy trùng nhân bọn họ lọt vào hoài nghi. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đã bị hoài nghi, phía sau phát sinh hết thảy đều chẳng qua là đang trêu nàng. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Mị Kỳ khổ sở nói, nếu như ngươi còn nể tình là ta người đàn ông đầu tiên mặt trên cho ta một cái thông khoái. Tử vong cũng không phải chung kết. Gần Sổ trên mặt hiện lên một tầng hắc sắc giả diện, một tay hai xuống đã trùng điệp đặt tại Mị Kỳ trên mặt, bất quá khoảng khắc một cái chịu đến tâm linh giả diện thao túng khôi lôi đã chế tạo ra. Đáng tiếc duy nhất chính là Mỹ Kỳ trong cơ thể ký ức dường như ẩn chứa phong ấn nào đó trực tiếp bể nát.